Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, có thể cứu được, thật là lợi hại. Naruto trợn mắt há hốc mồm mà nói, thế mà dùng phong ấn thuật thủ pháp cưỡng ép tướng kết giới này bài trừ. Thật là đáng sợ phong ấn thuật tạo nghệ. Chiyo sợ hãi than nói. Phong ấn thuật từ trước đến nay bị cho rằng là nhẫn giới khó khăn nhất nhẫn thuật một trong. Dễ học, khó tinh, đơn giản có thường ngày phong ấn quyển trục. Phức tạp như địa bạo thiên tinh, liền tỉ như cát ẩn. Toàn bộ thôn đều không có một cái nào phong ấn cao thủ. Nếu không, Gaara phong ấn cũng sẽ không như vậy đơn sơ. Về sau Gaara lĩnh ngộ Sukaku lực lượng, phong ấn thuật ngược lại là dùng không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Kakashi khác biệt, xuyên qua bắt đầu, liền đạt được tộc Uzumaki phong ấn thuật tinh yếu. Thời gian mười mấy năm vẫn luôn đang nghiên cứu. Bây giờ hắn phong ấn thuật tạo nghệ đã sớm vượt qua Minato cùng Kushina. Bỏ lên trên một cái càng vì cao cấp độ. Phá giải năm phong kết giới chỉ là một cái phương diện mà thôi. Mà ngay tại năm phong kết giới phá toái thời điểm, ở xa vũ tri quốc Nagato lòng có cảm giác. Thế nào Nagato? Một bên Conan quan tâm hỏi. Năm phong kết giới phá. Nagato lẩm bẩm nói. Bị phá giải sao? Xem ra đối phương đối kết giới này hiểu rất rõ. Bất quá cái này độ tựa hồ quá nhanh một điểm. Conan kinh ngạc nói. Nagato thấp giọng nói. Không, không phải thường quy bài trừ phương thức, mà là lấy trực tiếp nhất phương thức. Cưỡng ép làm rối loạn kết giới chakra danh sách, cuối cùng đem nó giải trừ. Cái gì? Người nào có thể làm đến bước này? Đám người kia bên trong có cái này thủ đoạn, hẳn là cũng chỉ có Hatake Kakashi. Hatake Kakashi sao? Conan bỗng nhiên liền nghĩ tới trước đó gặp được cái kia ngân màu trắng thân ảnh. Loại kia thâm bất khả trắc cảm giác, kia cá nhân xác thực cho người ta một loại cường đại cảm giác. Xem ra về sau hắn sẽ trở thành đại địch của chúng ta. Muốn bắt giữ cửu vĩ, Hatake Kakashi cùng Jiraiya lão sư đều là chúng ta phải đối mặt địch nhân. Nagato âm thanh lạnh lùng nói. Conan sắc mặt hơi hơi biến hóa, nói nhỏ: Nagato, Jiraiya lão sư, hắn, Conan, vì nhẫn giới hòa bình, vì Yahiko mộng tưởng. Liền xem như Jiraiya lão sư ngăn trở chúng ta con đường, chúng ta cũng tuyệt đối không thể về sau lui. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, con đường này đã cũng không lui lại đường sống. Chúng ta đi nhiều năm như vậy mới đi đến một bước này. Bất luận là bởi vì cái gì, đều không thể từ bỏ. Nagato nói xong cúi đầu xuống, tướng nét mặt của mình giấu ở kia tiên diễm đỏ phía dưới. Ta biết, Nagato, tốt, người đi an bài một chút, để cho người ta đi trợ giúp một chút Deidara cùng Sasori. Hai người bọn họ trạng thái không tốt, lại gặp gỡ Hatake Kakashi dạng này địch nhân, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Minh bạch, ta đi, Conan nói, thân thể như là trang giấy chậm rãi tản ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong lại chỉ còn lại có một phiến hắc ám. Nagato cúi đầu, thật lâu mới thở dài. Jiraiya lão sư, cái này một ngày, sớm muộn muốn tới. Xin lỗi rồi. Một bên khác, năm phong kết giới phá toái, cự thạch tiêu tán, hiển lộ ra bên trong hai cá nhân ảnh. Deidara, Akasuna no Sasori, hai người biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Cái này độ nhanh có chút kinh người. Mà lại, loại này phá giải phương thức cũng để cho hai người kinh thán không thôi. Hatake, Kakashi, Deidara nhẹ nói. Mà Sasori ánh mắt thì là khóa ổn định ở Chiyo trên thân. Chiyo bà bà, Chiyo ánh mắt phức tạp mà nhìn xem kia trốn ở phi lưu hồ bên trong Sasori. Gaara đâu? Naruto giận dữ hét. A Lạc, cái thứ nhất gầm thét người. Itachi tên kia thật đúng là sẽ bắt đặc điểm a, Deidara trêu ghẹo nói. Nhưng là Sasori lại không để ý đến Deidara. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại Chiyo bà bà trên thân. Dù sao cũng là sữa của mình sữa. Nhiều năm không thấy, Sasori trong lúc nhất thời cũng có chút hoài niệm. Chỉ là phần này hoài niệm, dằn xuống đáy lòng, chưa từng biểu lộ ra. Này này, cái kia hoàng tiểu quỷ, ngươi tìm là gia hỏa này à? Deidara nói, đá đá một bên không hề có động tĩnh gì Gaara. Naruto thấy thế, trực tiếp đỏ mắt, thiên lam sắc con mắt trong nháy mắt biến thành cửu vĩ chi đồng. Hỗn đản, ngươi đối Gaara làm cái gì? Ồ, không nhìn ra được sao? Gia hỏa này đã chết. Deidara cười lạnh nói, hỗn đản, đem chân của ngươi từ Gaara trên thân lấy ra. Naruto gầm thét, lập tức xông tới. Sasuke kéo lại, kêu lên, tỉnh táo. Naruto, cái này khiến ta làm sao tỉnh táo? Đúng vào lúc này, Kakashi dưới chân chakra khẽ động. Lôi quang hiện lên, lôi chi thuấn bộ. Sau một khắc, Kakashi thân ảnh liền ra hiện tại Deidara cùng Sasori sau lưng. Ta nói, hai người các ngươi cũng quá thảnh thơi một điểm. Deidara cùng Sasori tất cả giật mình. Thật nhanh độ, trong lúc nhất thời căn bản không có thời gian phản ứng. Deidara cùng Sasori vội vàng tránh ra. Kakashi lại không có khách khí. Hai tay lôi quang chợt hiện. Thiên điểu thiên bản, vô số lôi thuộc tính chakra ngàn bản chiều lấy hai nhận kích bắn đi. Deidara giật mình, vội vàng núp ở một bên tảng đá đằng sau, tránh thoát một kích này. Sasori đây là thao tác phi lưu hổ đuôi gai tướng ngàn bản đều bắn ra. Lần này phiền toái, gia hỏa này tự hồ là lôi thuộc tính ninja. Deidara trong lòng ám đạo không ổn, sử dụng cho nổ đất sét hắn. Gặp gỡ lôi thuộc tính ninja còn không có đánh, cũng đã thua một nửa. Kakashi không có truy kích hai người, mà là ôm lấy Gaara. Một cái thuấn bộ, lần nữa về tới đám người bên người. Kakashi sensei, Gaara thế nào? Naruto kêu lên, còn có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là 10 phần yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Naruto cả giận nói. Ha ha, không cần nghĩ cứu hắn. Nhân trụ lực đã mất đi vĩ thú, tuyệt đối sẽ chết. Deidara kêu lên, Kakashi sensei, thật là thế này phải không? Naruto vội la lên, lẽ thường tới nói là như thế này. Bất quá ta có biện pháp cứu hắn, chỉ là cần một chút thời gian. Trước mắt hai người, trước hết giao cho các ngươi đối phó. Kakashi nói, tướng Gaara đưa đến một bên. Tướng chiến trường tặng cho Naruto bọn người. Đám người thấy thế đều là sững sờ. Không nghĩ tới Kakashi sẽ làm ra quyết định như vậy. Càng để bọn hắn kinh ngạc chính là Kakashi có thể cứu trở về bị rút đi vĩ thú nhân trụ lực. Sasori đại ca, gia hỏa này thật sự có thể cứu trở về nhân trụ lực. Deidara nghi hoặc mà hỏi thăm. Không biết, mặc kệ hắn. Xem ra muốn trước thu thập trước mắt cái này bốn người. Sasori đại ca, ngươi chọn cái nào? Ghê tởm, nhìn ta đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Naruto thấy thế càng là giận không kềm được, hướng phía Deidara phóng đi. Naruto, Sasuke thấy thế quính lên, vội vàng đi theo. Ha ha, Sasori đại ca, xem ra không cần chúng ta tuyển. Deidara nói, nhảy lên một bên bạch điểu, nói ra, tới đi, theo ta ra ngoài đánh. Nói, bạch điểu dương cánh vừa bay, rời đi hang động, ghê tởm, không được chạy. Naruto cùng Sasuke thấy thế đuổi theo. Naruto, Sasuke, Sakura kinh ngạc kêu lên, làm sao cũng không nghĩ tới. Hai người cứ như vậy đường chạy, nhưng là Sakura cũng không có truy đi qua. Lúc này, nơi này còn có một cái địch nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.